Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 978, Lục Mang Tinh Trận. Cụ thể hiệu quả như thế nào có thể nói rõ ràng điểm sao, liền lấy ta tự mình tới nói. Ta hiện tại là cấp 180, có thể mở ra 3 cái tinh trận. Nếu như ta để tiểu tử đồng tiến vào chiếm giữ cái thứ nhất tinh trận, vậy ta liền đem thu hoạch được tiểu tử đồng 5 sinh mệnh tăng thêm. Tử đồng nắm giữ 180.000 máu, vậy ta thì có thể thu được 9.000 máu, tương đương với 900 điểm cho điểm. Nếu như ta còn có cái thứ hai sủng vật, liền có thể để cái thứ hai sủng vật đóng giữ cái thứ hai tinh trận. Sau đó thu hoạch được cái này sủng vật nhất định tỷ lệ điểm ma pháp tăng thêm. Cái thứ ba tinh trận thu hoạch được là sủng vật phòng ngự tăng thêm. Cái này tăng thêm tỷ lệ chủ yếu cùng sủng vật phẩm giai tương quan. Nói như vậy, tranh cấp 3 thuộc tính tăng thêm, tranh cấp hy hữu 4, tiên cấp 5, tiên cấp hy hữu 6, thần cấp 7. Phẩm giai càng cao thuộc tính tăng thêm tự nhiên cũng càng cao. Chúng nữ ào ào lấy điện thoại di động ra ấn mở thiên mệnh trang web chính thức. Xem xét lên trò chơi đổi mới nội dung. Lục mang tinh trận mở ra. Mang ý nghĩa mỗi cái người chơi có thể mang theo sủng vật số lượng gia tăng. Nhưng có thể đồng thời xuất chiến sủng vật số lượng lại bị hạn chế. Mỗi lần chiến đấu đều chỉ có một cái sủng vật hiệp trợ tác chiến. Ở một mức độ nào đó tới nói cực đại hạn chế Tô Dương tiểu đội phát huy. Lục mang tinh trận, hết thảy có thể cất giữ 6 cái sủng vật. Nhưng thì trước mắt đẳng cấp tới nói, nhiều nhất chỉ có thể cất giữ 3 cái. Cái thứ nhất tinh trận phụ gia toàn thuộc tính. Cái thứ hai tinh trận phụ gia lượng máu. Cái thứ ba tinh trận phụ gia phòng ngự, phụ gia tỷ lệ căn cứ sủng vật phẩm giai khác biệt mà không giống nhau. Lão ca, ngươi mau đến xem nhìn. Lần này trò chơi đổi mới đối ngươi ảnh hưởng phi thường lớn, Tô Tranh trông thấy Tô Dương. Lập tức hướng vẫy chào, Tô Dương đi qua ngồi đến Tô Tranh bên cạnh, cười hỏi, đều có cái nào biến hóa a? Tô Tranh đưa di động đưa cho Tô Dương. Nói ra, chính ngươi xem đi. Về sau con thỏ tỷ tỷ cửu vĩ tỷ tỷ cùng thiên thiên ba người cũng không thể cùng một chỗ đồng thời chiến đấu. Tô Dương tiếp qua điện thoại di động xem ra. Một bên nhìn vừa cười nói ra, không có gì lớn không? Hệ thống như thế đổi mới bất quá là vì cường điệu người chơi tự thân tầm quan trọng thôi. Dạng này cải biến về sau. Ta cùng long thỏ cửu vĩ thiên thiên chỉnh thể thực lực tuy nhiên bị suy yếu. Nhưng ta tự thân thực lực lại được đến tăng cường. Mà lại dạng này sửa đổi đối triệu hoán sư ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Bởi vì làm sủng vật một khi tiến vào tinh trận vậy liền không thể cùng lúc xuất chiến. Đối với triệu hoán sư ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu như triệu hoán sư bỏ qua tinh trận cường đại thuộc tính thả một số yếu thế sủng vật tiến vào chiếm giữ tinh trận, cái kia triệu hoán sư tự thân thuộc tính thì sẽ phi thường yếu. Điểm này rất dễ dàng bị người nhằm vào, Tô Tranh nói. Cái kia lão ca ngươi ý là lần này đổi mới đối ngươi ảnh hưởng không lớn rồi, Tô Dương cười nói. Nói không có ảnh hưởng vậy khẳng định là gạt người. Chí ít về sau ta không thể để cho con thỏ thiên thiên các nàng giúp ta chia ra làm nhiệm vụ. Bất quá ta cảm thấy hệ thống hẳn là sẽ đối với ta có chỗ biểu thị. Dù sao hai khỏa song sinh ám ảnh được không dễ. Hệ thống cho ra bổ huyết nếu là không cho ta hài lòng. Ta khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Tranh nói, nếu như không hài lòng lão ca ngươi sẽ như thế nào? Tô Dương nói. Tố cáo, Tô Tranh, lục mang tinh trận, có thể tiến vào chiếm giữ 6 cái sủng vật, phụ gia thuộc tính theo thứ tự là sinh mệnh, ma lực, phòng ngự, công kích, bạo thương tổn, cân đối, ăn cơm tối xong, mọi người ào ào lên lầu trở về phòng đăng nhập trò chơi. Lục mang tinh trận sẽ tại linh điểm sau đó mở ra. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Làm nhiệm vụ vào phó bản giết boss. Thời gian bất chi bất giác liền đến nửa đêm. Hệ thống thông báo thánh sủng thủ hộ lục mang tinh trận mở ra. Tất cả người chơi đạt tới cấp 50 có thể mở ra nhất trọng tinh trận. Thu hoạch được sủng vật nhất định tỷ lệ điểm sinh mệnh. Đạt tới cấp 100 người chơi có thể mở ra tầng thứ 2 tinh trận. Thu hoạch được nhất định tỷ lệ ma lực tăng thêm. Đạt tới cấp 150 người chơi có thể mở ra tầng thứ 3 tinh trận. Thu hồi được nhất định tỷ lệ phòng ngự tăng thêm. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở vang lên. Nguyên bản đi theo tại Tô Dương bên người Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên bị cưỡng ép triệu hồi sùng. Vật không gian, từ nay về sau, chỉ muốn rời khỏi khu vực an toàn Tô Dương cũng chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật cùng chính. Mình cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Đinh, song sinh ám ảnh hiệu quả đã đổi mới đổi. Xin chú ý xem xét. Song sinh ám ảnh có thể cùng chủ nhân trong nháy mắt trao đổi vị trí. Tại chủ nhân còn sống tình huống dưới, tử vong về sau có thể đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Đây là song sinh ám ảnh hiện tại hiệu quả, tương đương với một cái kỹ năng phục sinh, bất quá đến trên chiến trường có thể cùng Tô Dương trao đổi vị trí. Thời điểm then chốt có thể bảo hộ đến Tô Dương. Bất kể nói gì, Tô Dương tiểu đội chỉnh thể thực lực bị suy yếu. Bất quá Tô Dương bản thân mình thực lực ngược lại là được đến tăng cường. Tô Dương lập tức ấn mở lục mang tinh trận đồ. Sau đó đem cửu vĩ hình ảnh đặt ở phụ gia sinh mệnh tinh trận ô vuông bên trong. Đem tiền kỳ đặt ở phụ gia ma lực tinh trận ô vuông bên trong. Đem long thỏ đặt ở phụ gia phòng ngự tinh trận ô vuông bên trong. Kết quả là, Tô Dương tự thân sinh mệnh gia tăng 270-20 điểm. Ma lực gia tăng 25.876 điểm. Phòng ngự gia tăng 1.201 điểm. Chuyển đổi thành cho điểm cũng là 7.692 điểm. 25.000 ma lực phụ gia đối Tô Dương tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì Tô Dương là cung tiễn thủ, trời sinh ma lực thiếu, hết thảy cũng liền 20.000 ra mặt, mà kiếm phá thương khung cái này sử thi kỹ năng cần tiêu hao ma lực cũng là 10.000 điểm. Cái này dẫn đến hắn tại phóng thích kỹ năng thời điểm ma lực luôn luôn không đủ dùng. Hiện tại Thiên Thiên cho nó gia tăng 25.000 ma lực, không thể nghi ngờ là cực đại tăng cường nó chiến đấu lực. Cái này cho Tô Dương mang đến chiến đấu lực tăng lên không chỉ có riêng chỉ có hơn 2.500 điểm. Tổng tới nói, lục mang tinh trận cho Tô Dương trợ giúp phi thường lớn. Để hắn điểm sinh mệnh đạt tới 130.000 nhiều. Phòng ngự 18.000. Hắn cái này cung tiễn thủ là càng ngày càng có thể chịu. Cường lực tê đoán chừng cũng chỉ hắn phòng ngự như vậy. Đương nhiên rồi. Tê bình thường đều có rất cao miễn thương tổn thuộc tính. Điểm ấy Tô Dương khẳng định là so ra kém bọn họ. Lục mang tinh trận mở ra. Tô Dương tổng hợp cho điểm gia tăng không ít. Lại thêm trước đó thủ hộ thú tẩy luyện thuộc tính tăng lên. Cứ thế hắn hiện tại cho điểm đã vượt qua 280.000. 280.000, khoảng cách sau xưng hào lại rảo bước tiến lên một bước dài. Lính đánh thuê năm cần 300.000 cho điểm. Tô Dương hiện tại chỉ kém hơn 10.000 liền có thể đạt tới. Đương nhiên rồi, Tô Dương hy vọng nhất vẫn là đạt tới du hiệp cho điểm. Lính đánh thuê danh hiệu là trong màu lam mang một ít xanh biếc. Đỉnh lấy cái xanh biếc xưng hào Tô Dương luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vẫn là du hiệp xanh biển danh hiệu khá là đẹp đẽ. Trở lại trong thành. Tô Dương đem Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên ba nữ triệu hoán đi ra. Nói ra, về sau chúng ta không thể mang các ngươi ba cái đồng thời làm nhiệm vụ cày quái. Ngày bình thường ta thì mang Cửu Vĩ một cái. Thiên Thiên cùng ngươi cùng con thỏ đợi trong thành nghỉ ngơi. Cần muốn các ngươi hai cái thời điểm ta sẽ triệu hoán các ngươi đi qua. Vậy chẳng phải là muốn, nhàm chán chết. đây cũng là không có cách nào sự tình. Khế ước đối với các ngươi có trói buộc, ta đem các ngươi mang ra thành, các ngươi liền sẽ trở lại sủng vật không gian bên trong. Chỗ lấy các ngươi còn là ngoan ngoãn ngốc trong thành đi. Cũng chỉ có thể dạng này, đều sẽ đi, nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại. Đưa mắt nhìn ba nữ về nhà, Tô Dương tại nguyên chỗ bên dưới, theo máy chơi game bên trong đi ra. Tô Dương nhìn thấy Nozomi Ngọc Hy Mỹ Cơ Ngọc Trinh từ nữ đã tại hắn giường phía trên ngủ. Hôm nay là các nàng bốn cái thị tẩm. Tô Dương tắm rửa liền chui vào trong chăn, sau đó đem rất nhiều nhất dấu diếm Mỹ Cơ ôm vào trong ngực, giải trừ trên người nàng áo ngủ, sau đó liền úp sấp nàng bộ ngực đi lên ăn thứ ăn ngon. Ô, thân ái ngươi bên dưới rồi, Mỹ Cơ tỉnh lại, nhỏ giọng hỏi thăm, bên dưới, để cho các ngươi đợi lâu, Tô Dương nhỏ giọng đáp lại. Tay cùng tuy đều không có dừng lại, còn tốt a, cũng không có đợi bao lâu. Thần ấy, ta vừa ăn linh đan mảnh vỡ, ngươi giúp ta luyện hóa một chút được không? Không có vấn đề, liền để ta dùng trực tiếp nhất phương thức tới giúp ngươi luyện hóa đi. Ô, thân ái ngươi thật tốt, thích nhất ngươi á, bảo bối, ngươi nơi này thơm quá a, ăn thật ngon, ngươi ưa thích liền tốt, người ta tối nay tùy ý ngươi xử trí á, lời này ta thích. Mỹ Cơ, Ngọc Hy, Nozomi, Ngọc Trinh, bốn nữ nhân đều vô lại giường. Buổi tối bị chính mình nam nhân muốn số lần quá nhiều, lúc này thật không có cách nào lên. Hôm nay lại là cái ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt, cũng là nhiệt độ quá cao. Người bình thường đều đem dạng này khí trời gọi nóng bức Tô Dương sớm điện lên giường đến. Gặp từ nữ vẫn như cũ ngủ rất chết, liền không có đi quấy giày. Tắm rửa xuyên qua rộng rãi quần áo luyện công về sau, hắn liền đi hậu viện đoán luyện. Vẫn như cũ là luyện kiếm pháp. Tô Dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu nhất, cho nên sử xuất kiếm pháp là chỗ có võ công bên trong lợi hại nhất. Loại kiếm đạo này dường như bẩm sinh, hắn đối với cái này hết sức quen thuộc. Đang không ngừng trong luyện tập, loại kia cảm giác quen thuộc dần dần biến thành sự thật. Kế thừa tới kiếm đạo cũng dần dần trở thành chính hắn đồ vật. Luyện công buổi sáng hoàn tất, Tô Dương ra một thân mồ hôi, trở lại biệt thự bên trong, lên lầu đi vào gian phòng của mình. Tô Dương phát hiện trung nữ tất cả đứng lên, trong phòng chỉ có Sasaki Nozomi một người, nàng chính phối hợp với nữ hầu tại cửa hàng giường đơn đệm chăn. Tô Dương trong phòng ngủ giường chướng mỗi ngày đều đến thay đổi một lần. Nói như vậy đều là nữ hầu thay hoàn thành. Sasaki Nozomi hôm nay cách ăn mặc vô cùng thanh xuân tịnh lệ. Trên thân là màu da áo cánh rơi, hạ thân là màu da quần ống loa. Nàng dáng người cao gầy mảnh mai, dạng này cách ăn mặc càng là lộ ra nàng một đôi chân đặc biệt dài. Nozomi, ăn điểm tâm không có? Tô Dương vừa đi vào nhà một bên nhỏ giọng hỏi thăm. Sasaki Nozomi xoay người nhìn lại, hướng Tô Dương mỉm cười, nói ra, ăn một chút. Thân ái ngươi còn không ăn đi, ta không ăn. Tô Dương cười nói, cái bụng không có chút nào đói, mà lại đợi chút nữa còn phải đi thủ hộ đảo làm nhiệm vụ. Hắn một bên nói vừa đi tiến phòng tắm, cởi xuống quần áo luyện công bắt đầu cọ rửa. Nữ hầu chủ động lui ra. Sasaki Nozomi đi đến phòng tắm cửa dựa vào khung cửa, nhỏ giọng nói ra, thân ái, ta hôm nay có thể muốn ra đi mua một ít đồ vật. Tô Dương cười nói, đi thôi đi thôi. Cần ta bồi sao? Không dùng. Sasaki Nozomi nhỏ giọng nói, ngươi đi làm việc chính mình sự tình a. Ta để nữ hầu bồi ta đi là được. Được, Tô Dương cười nói, có gì cần cứ nói với ta. Sasaki Nozomi nhỏ giọng nói ra, ta sẽ. Tô Dương tùy tiện cọ rửa một chút, sau đó cho mình mặc lên áo choàng tắm, đi tới cửa ôm lấy Sasaki Nozomi, cúi đầu hôn nàng một miệng, than thở nói, Bảo bối, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Sasaki Nozomi hướng nam nhân mỉm cười. Ôn nhu nói, thân ái ngươi đi mau đi, ta cũng muốn đi ra ngoài. Được, Tô Dương cười nói, cẩn thận một chút. Thân ái ngươi cần ta giúp ngươi mang thứ gì sao? Sasaki Nozomi hỏi. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi giúp ta xem một chút có cái gì mới quang cảm kính mắt lên giá. Hoặc là cái khác trò chơi gì thiết bị. Ta muốn cái càng nhẹ nhàng. Được, Sasaki Nozomi nhỏ giọng nói, đợi đến trung tâm mua sắm ta giúp. Ngươi nhìn xem, Tô Dương cười cười, ôm Nozomi eo nhỏ nhắn đại thủ kìm lòng không đặng trượt xuống đến mỹ nhân nhi mềm đồn phía trên. Sau đó cúi đầu tiến đến Nozomi bên tai nhỏ giọng nói ra, bảo bối. Ngươi hôm nay thật đặc biệt mê người. Sasaki Nozomi dựa sát vào nhau đến trong ngực nam nhân. Nhỏ giọng nói ra, thân ái, ngươi buổi tối muốn người ta 3 lần. Còn chưa đủ à, Tô Dương cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, cảm thụ lấy nam nhân phía dưới đỉnh lấy. Chính mình sự vật, Sasaki Nozomi khuôn mặt ửng đỏ. Nhỏ giọng nói ra, dù sao người ta không đến. Thân ái ngươi đi tìm nàng tỉ muội à. Ta muốn đi ra ngoài mua đồ. Nói Sasaki Nozomi liền xoay người rời đi Tô Dương ôm ấp. Sau đó hướng Tô Dương dí dỏm cười một tiếng. Nói ra, thân ái ngươi tự mình giải quyết a. Ta đi, đưa mắt nhìn Sasaki Nozomi rời đi. Tô Dương hiểu ý cười một tiếng. Hắn cảm giác được, Sasaki Nozomi đối mình đã không có bất kỳ cái gì kháng cự cùng sợ hãi tâm tình. Tiến vào máy chơi game, đăng nhập trò chơi, thiên khải thí luyện thêm tổ, đến cái thực tập vú em, thiên khải thí luyện thiếu cái thực tập tê. Tứ đẳng tổ một đủ thì lái xe, Tô Dương mới online liền thấy công hội kênh kênh thế giới nhau nhau. Điên, cả đám đều tải thêm tổ, thiên khải thí luyện là 5 người mở tổ, nhiều nhất có thể cho phép 5 người tổ đội đi vào. Lão đại, người rốt cục online, người bên kia tổ đội tổ đầy không mang mang bọn ta a, mang cái gì, Tô Dương không hiểu. Sông thiên khải thí luyện a, chúng ta bây giờ bị kẹt tại tầng thứ 5 không thể đi lên. Gió thổi đũng quần lạnh đạo, Tô Dương nghi hoặc nói, đã bắt đầu sao, gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói. Đã bắt đầu thật lâu được không, Tô Dương nói. Ta còn không có đánh đâu. Không biết tình huống gì. Lão ca. Mang bọn ta đánh thiên khải bị kẹt tại tầng thứ 6 không thể đi lên. Tô Tranh lúc này thời điểm. Cũng cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương im lặng nói. Làm sao đều tại đánh cái này à. Cần phải điên cuồng như vậy sao? Tô Tranh nói. Thông quan tầng thứ 6 có cái tam tinh thủ hộ thú khen thưởng. 3 cái kỹ năng đều là cấp 10A, mà lại trưởng thành thuộc tính cũng rất tốt. So 2 ta ngôi sao thủ hộ thú không biết mạnh bao nhiêu lần. Đem tới tay cho điểm tối thiểu tăng 2000. Có cái kia tam tinh thủ hộ thú ta liền có thể lên tới thực tập 4. Tô Dương nghe vậy giật mình. Vội vàng nói, thật có thể tăng 2000. Thật, Tô Tranh nói ra, bằng không mọi người cũng sẽ không. Như thế điên cuồng lão ca tiến thiên khải thí luyện liền biết cái kia thủ hộ thú rốt cuộc mạnh cỡ. Nào, Tô Dương đạo, được, ta cái này mang các ngươi đi đánh. Tô Tranh nói, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể ở cùng một tầng đánh 2 lần. Nói cách khác lão ca ngươi chỉ có thể mang 2 sóng. Ta cùng hương hoa tỷ các nàng bây giờ bị kẹt tại tầng thứ 6. Lão ca ngươi trước dẫn người đả thông trước 5 tầng, sau đó chúng ta lại cùng đi tầng thứ 6 đánh, dạng này càng có lời. Tô Dương đạo, được, vậy ta trước dẫn nó người đánh. Nói hắn liền cho Lão Phong phát đi tin tức nói, Lão Phong, ta trước dẫn người đánh tới tầng thứ 4, sau đó lại mang các ngươi đánh tầng thứ 5, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.